Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 393. Thăng cấp tiên đế thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt chính là gần 100 năm. Triều Hoàng Kê đan dược cửa hàng vững vàng phát triển, Tiêu Cảnh Đình tiến bí cảnh phía trước, để lại không ít đan dược. Hơn nữa mấy năm nay, Tiêu Tiểu Đông đám người luyện chế ra tới đan dược trong tiệm đan dược sinh ý vẫn luôn không tồi. Đại ca, ngươi nói phụ thân, đến tột cùng khi nào ra tới a? Tiêu Tiểu Phàm hướng tới Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết a. Long Kinh Thiên đều đã trở về mau 100 năm, lúc trước tiến bí cảnh người, cũng đều đã lục tục ra tới, chính là phụ thân, nhiều năm như vậy, vẫn là một chút tin tức đều không có. Tiêu Tiểu Tấn đi đến, nói, đại ca, nhị ca, Tô Minh tới. Tô Minh, hắn tới làm cái gì? Tiêu Tiểu Đông nhíu lại mày nói thầm nói, Tô Minh chính là cửu cấp đan sư a, nghe nói, gia hỏa này, cái giá đặc biệt đại, người bình thường giống nhau không thấy được. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá, ta Hân Kinh Thiên nói, phụ thân ở bí cảnh bày Tô Minh một đạo. Tiêu Tiểu Đông híp mắt, nói, Tô Minh gia hỏa này nhưng khó đối phó a. Tô Minh sự, Tiêu Tiểu Đông đã sớm nghe Long Kinh Thiên đề qua, nếu thanh nữ nói chính là thật sự, Tô Minh đã từng là cửu ly tiên đế đồ đệ, kia hắn hẳn là đối bí cảnh có điều hiểu biết. Kinh Thiên ở tiếp đón hắn, Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Tiểu Tấn đám người nói chuyện, Long Kinh Thiên đi đến. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên nhìn qua đi, khó hiểu nói. Người như thế nào vào được, Tô Minh đâu, bị ta oanh đi rồi. Long Kinh Thiên nói, oanh đi rồi, Tiêu Tiểu Đông nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu. Đúng vậy, lão gia hỏa kia phiền nhân thực, ta xem hắn không vừa mắt. Tiêu Tiểu Tấn, ngươi cơ nhiên, Long Kinh Thiên đánh gãy Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiểu Tấn, vừa mới bên ngoài lão nhiều người ta nói ta là ngu xuẩn, cơ nhiên đem cái cửu cấp đan sư bắn cho đi rồi, ngươi liền đừng nói nữa đi. Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Tiểu Đông xoa xoa cái mũi, người bình thường nhìn thấy cửu cấp đan sư đều là tận lực lấy lòng, giống Long Kinh Thiên như vậy đem người oanh đi. Xác thật làm người khó có thể lý giải. Hắn nói gì đó sao? Tiêu Tiểu Tấn hỏi, Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói. Hắn nói nhạc phụ chết chắc rồi. Tiêu Tiểu Tấn, hắn nói, mặc kệ nhạc phụ là dùng biện pháp gì, đoạt được tiên cơ, nhưng là, nhất định không thông qua cửu ly đan thánh khảo nghiệm. Nhạc phụ đến kỳ không thông qua khảo nghiệm, liền sẽ bị nổ chết. Gia hỏa này khẳng định cùng hắn sư phụ cửu ly đan thánh giống nhau điên rồi. Chúng ta không cần để ý tới hắn. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn cau mày, trong lòng nhịn không được nhiều vài phần lo lắng. Bí cảnh bên trong, Tiêu Cảnh Đình đem 9 viên cửu cấp đan dược cùng 81 viên bát cấp đan dược khảm vào trận pháp bên trong. Trận pháp nở rộ ra từng trận kim quang. Tiêu Cảnh Đình lập với trận pháp bên trong, đại trận đem đan dược dược lực, cuồn cuộn không ngừng đưa vào Tiêu Cảnh Đình thân thể bên trong. Tiêu Cảnh Đình cảm giác được chính mình tu vi bay nhanh tăng trưởng, thực mau Tiêu Cảnh Đình liền cảm giác được lôi kiếp hơi thở. Trung điện bên trong, thanh nữ chán đến chết ngồi ở cung điện cao cao xà ngang phía trên. Không khí bên trong lôi điện hơi thở, bắt đầu biến vô cùng sinh động, cảm nhận được lôi kiếp hơi thở, thanh nữ khóe miệng hơi hơi câu lên. Thanh nữ hơi hơi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói thầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược luyện thân trận giống như bắt đầu vận chuyển, nguyên bản còn tưởng rằng tên kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhìn dáng vẻ kia tiểu tử có thể đi vào đại điện, bằng không chỉ là vận khí, tiểu tử này khẳng định nói dối, cái gì bát cấp tiên đan sư tuyệt. Đối không phải, Tiêu Cảnh Đình điên cuồng hấp thu đan dược linh lực, ở đan dược luyện thân trận trợ giúp dưới, Tiêu Cảnh Đình kinh mạch mở rộng vài lần. Từng đạo lôi kiếp đánh rớt ở Tiêu Cảnh Đình trên người. Tiêu Cảnh Đình thân thể nguyên bản bởi vì hấp thu quá nhiều đan lực, mà tạo thành đan lực trầm tích, này cổ lôi kiếp vừa lúc giúp đỡ Tiêu Cảnh Đình tách ra đan lực, đan dược luyện thân trận không ngừng vận chuyển, được khảm ở các mắt trận phía trên đan dược, dần dần biến ảm đạm xuống dưới. Đồng dạng, theo từng luồng đan lực thấu nhập trong cơ thể, Tiêu Cảnh Đình cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có mênh mông tiên lực ở trong thân thể lưu truyền. Lôi kiếp rằng co mấy tháng mới đình chỉ. Lôi kiếp sau khi chấm dứt, Tiêu Cảnh Đình phát hiện thanh nữ đứng ở chính mình trước mặt, tò mò đánh giá chính mình. Tiên tử, Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt gọi một tiếng. Tiêu Cảnh Đình nhăn nhăn mày, ở đan dược luyện thân trận khởi động trong nháy mắt. Tiêu Cảnh Đình phát hiện chính mình giống như lấy được khống chế cả tòa cung điện chìa khóa. Giờ phút này, Tiêu Cảnh Đình phát hiện, Cửu Ly Đan Thánh lưu lại chỗ tốt, tựa hồ viễn siêu chính mình tưởng tượng. Tiêu Cảnh Đình phát hiện chính mình cùng thanh nữ chi gian, tựa hồ cũng nhiều một ít mạc danh liên hệ. Thanh nữ đánh giá Tiêu Cảnh Đình, nghiêng đầu, cười cười nói. Ta tựa hồ quá coi thường ngươi, ngươi so với ta tưởng tượng phải cường hãn rất nhiều a, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ngươi biết đến, Cửu Ly Đan Thánh vẫn luôn muốn nhận cái xuất sắc đồ đệ, nhưng là, hắn quá bắt bẻ, điều kiện không tốt, hắn đều không cần, thật vất vả thu một cái, giáo đến một nửa, lại ngại nhân ra xuẩn, trục xuất sư môn, còn không được đối phương nói sư thừa. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày, nói. Ngươi nói chính là Tô Minh. Thanh nữ gật gật đầu, nói. Cửu Ly Đan Thánh liền thu quá như vậy một cái đồ đệ. Ta cảm thấy ta và ngươi tựa hồ nhiều vài phần liên hệ. Tiêu Cảnh Đình nói. Thanh nữ từ trên xuống dưới đem Tiêu Cảnh Đình đánh giá một phen, lạnh lùng nói. Đương nhiên, ngươi khởi động đan trận, trên cơ bản là hoàn thành Cửu Ly Đan Thánh khảo nghiệm, có tư cách tiếp thu Cửu Ly Đan Thánh lưu lại di sản, mà ta cũng là Cửu Ly Đan Thánh di sản chi nhất. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, thì ra là viêm về sau, mong rằng ngươi nhiều hơn chiếu cố. Thanh nữ cười cười, nói, ta tưởng ngươi chỉ cần một cái dị hỏa là đủ rồi. Trên người của ngươi cái kia không bằng ta tới ăn hắn đi. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày, nói. Tên kia, không phải lớn lên không phù hợp ngươi thẩm mỹ sao? Thanh nữ gật gật đầu, nói. Thật là không phù hợp ta thẩm mỹ, bất quá, ta đều thật nhiều năm không ăn qua, có thể chịu đựng. Tiêu Cảnh Đình, flow, thao thiết hỏa linh tràn đầy hoảng sợ nói. Ngươi thật cũng không cần như thế miễn cưỡng chính mình, ta lại giơ lại xuống. Thanh nữ âm chắc chắc cười cười. Nói, không miễn cưỡng, một chút đều không miễn cưỡng. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, xin lỗi, thanh nữ, gia hỏa này tuy rằng rất thiếu tấu, nhưng là, rốt cuộc theo ta thời gian rất lâu, ta không thể làm ngươi liền như vậy ăn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu đan sư thật là trạch tâm nhân hậu a, ngươi đều là tiên đế, còn giữ loại này phế tài. Thanh nữ hì hì cười nói. Thao thiết hỏa linh có chút bất mãn nhìn thanh nữ, đôi mắt bên trong bắn ra vài phần lửa giận. Thanh nữ trừng mắt nhìn thao thiết hỏa linh liếc mắt một cái, thao thiết hỏa linh một chút biến chân tay co cóng. Tiêu Cảnh Đình cười cười, tuy rằng hắn đã có thanh nữ không chế quyền, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình cũng không sẽ thật sự đem nữ nhân này trở thành chính mình phụ thuộc. Thanh nữ là cửu cấp ngọn lửa, thực lực sánh vai tiên đế, trong lịch sử, bị chính mình dị hỏa phản công. Thiêu chết tiên đan sư cũng có không ít. Ngươi đã lấy được này tòa cung điện quyền khống chế. Thanh nữ hỏi, Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói. Đúng vậy, chúc mừng ngươi. Thanh nữ nói, cảm ơn. Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, thầm nghĩ, cả tòa cung điện chân quý nhất đồ vật. Trừ bỏ Cửu Ly tiên đế lưu lại đan thuật truyền thừa. Hẳn là chính là cái kia đan dược luyện thân trận. Đan dược luyện thân trận có thể đại đại đề cao tiên tôn cường giả, tiến vào tiên đế xác suất. Bất quá, tiên đế cũng không phải hảo tiến vào, cái kia trận pháp yêu cầu đan dược cũng không ít, Tiêu Cảnh Đình phía trước vì khởi động thời gian phòng tu luyện, tiêu hao đại lượng tiên tinh, cũng liền không dám đại quy mô dục sinh tiên linh thảo, ngọc bội trong không gian, dư lại linh thảo đã không nhiều lắm, tiên tinh cũng còn thừa không có mấy. Tiểu Hoàng kê đan dược cửa hàng, phụ thân, Tiêu Tiểu Tấn nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, lập tức hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhào tới. Tiêu Cảnh Đình ôm lấy Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiểu Tấn, ngươi giống như trọng một chút a, sức lực thật đại. Tiêu Tiểu Tấn có chút ngượng ngùng đỏ hồng mặt, nói, phụ thân, Tô Minh đan sư nói, ngươi chết ở bí cảnh bên trong. Ta biết ngươi cát nhân tự có thiên tướng, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình có chút hồ nghi nói, Tô Minh đã tới, đúng vậy, tên kia tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Cảm thấy ngươi đoạt hắn cơ duyên. Thanh nữ cười cười, nói, đây là không có khả năng, Cửu Ly Đan Thánh chết, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tô Minh, hắn là không có khả năng được đến truyền thừa, Cửu Ly Đan Thánh sẽ ở Tô Minh được đến truyền thừa phía trước lộng chết hắn. Cửu Ly Đan Thánh làm đến, Tiêu Cảnh Đình hỏi, đương nhiên, nếu, ngươi không có đạt tới yêu cầu, Cửu Ly Đan Thánh cũng sẽ nổ chết ngươi, hắn có thể nổ chết ngươi, cũng có thể nổ chết Tô Minh. Thanh nữ nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, Cửu Ly Đan Thánh thật là cái nhân vật lợi hại, Nga, cũng không có nhiều lợi hại, tên kia nếu là thật lợi hại, liền sẽ không luyện đan đem chính mình luyện đã chết. Thanh nữ lắc lắc đầu nói, Tiêu Cảnh Đình, phụ thân, đây là ai a? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Đây là Cửu Ly Đan Thánh Linh Hỏa, Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, ta biết Cửu Ly Đan Thánh là chết như thế nào, hỗn đản này tìm cái mỹ nữ làm đan hỏa, luyện đan thời điểm tâm viên ý mã, miên man suy nghĩ rồi sau đó nhất thất túc thành thiên cổ hận. Long Kinh Thiên đi ra, có chút vui sướng nói, nhạc phụ, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, đúng vậy, Kinh Thiên liệu sự như thần, làm ngươi đoán trúng. Long Kinh Thiên xấu hổ gãi gãi cái ót, nhìn Tiêu Cảnh Đình, bỗng nhiên nhăn lại đôi mắt. Nhạc phụ, ngươi, Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, khó hiểu nói. Kinh Thiên, ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện nói một nửa, tạp chủ. Nhạc phụ, ngươi tu vi, ngươi tựa hồ thăng cấp tiên đế. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn đột nhiên trừng lớn mắt, tràn đầy vui sướng nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Phụ thân là như thế này sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tiêu Tiểu Tấn trừng lớn mắt, nói. Phụ thân, ngươi cũng thật lợi hại a. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, trong lòng không khỏi có chút cổ quái. Cho tới nay, hắn tu vi đều ở Tiêu Cảnh Đình đằng trước, hiện tại đột nhiên bị Tiêu Cảnh Đình đuổi ở phía trước. Long Kinh Thiên tâm tình không khỏi có chút khác thường. Phụ thân, Cửu Ly Đan Thánh lưu lại bí cảnh, không tồi đi. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Cái này tự nhiên, nếu không phải Cửu Ly Đan Thánh bí cảnh, phụ thân ngươi cũng sẽ không nhanh như vậy trở thành tiên đế. Trên thực tế, Cửu Ly Đan Thánh để lại một cái thập cấp đan dược luyện thân trận, mượn dùng cái này trận pháp, có thể đại đại đề cao tu giả. Tiến vào tiên đế tỷ lệ, Long Kinh Thiên nghe lập tức hưng phấn lên, nói. Phải không? Còn có như vậy thứ tốt, mượn ta dùng dùng. Tiêu Tiểu Đông nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn Long Kinh Thiên nói. Phụ thân khởi động đan dược luyện thân trận yêu cầu đan dược A, muốn khởi động thập cấp đan dược luyện thân trận, ta tưởng ít nhất yêu cầu cửu cấp đan dược đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói là yêu cầu 9 viên cửu cấp đan dược, mỗi một viên hiệu quả đều bất đồng. Long Kinh Thiên trừng lớn mắt, có chút kinh ngạc nói. Yêu cầu nhiều như vậy a? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, quảng cáo, cách chương.